Các bạn đang nghe Audio Ngôn Tình nói em 99 lần, tác giả Sĩ Phi Dạ, diễn đọc Loki. Các bạn nên like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 25, chương 480, hóa ra đây là yêu. Tiếng nói của anh thanh đạm mà không nghĩ mất đi từ tính, trầm thấp mà không mất đi tao nhã. Lúc trầm thấp, quanh quẩn ở trong phòng bao riêng, lộ ra đặc biệt mê hoặc tâm người ta. Tâm tình Tống Thanh Xuân bởi vì anh nói không đụng đến hai cô gái kia nên từ ngột ngạt biến thành vui sướng. Nhưng lúc nghe được câu này của anh, trước mắt liền dừng lại. Trước đây cô không phải nói không từng về Đình Đình, người mà anh thích kia, anh cũng từng ở trước mặt cô nói rất nhiều lời tâm tình rung động lòng người. Tam sinh hữu hạnh gặp được em, sinh thời cưới được em. Đó là mộng tưởng mà cho đến tận bây giờ tôi cũng chưa hề nghĩ muốn vứt đâu bỏ. Yêu cô ấy, sẽ luôn yêu cô ấy. Tôi không ngại cô độc, không có được cô ấy, tôi tình nguyện cô độc. Tôi không yêu cô ấy, nhưng không thể không yêu cô ấy. Tình yêu của tôi đối với cô ấy bắt đầu từ lần đầu gặp mặt, dừng ở dạng quãng thời gian còn lại. Những lời nói giấu nhiều tâm tình này, mỗi một câu đều nói êm tai hơn đêm nay. Nhưng sau khi cô nghe xong, lại không giống như trước đây nữa, vì tất cả bị si tình của anh thuyết phục. Ngược lại, lại cảm thấy ngực giống như là bị vật nào đó hung hăng đâm một dao, vô cùng đau đớn, còn trơn trào chua xót ra ngoài. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nên giống như là một năm thi tốt nghiệp ở trung học kia. Cuối cùng ước nguyện của cô đã được đền đáp. Thi vào trường đại học của Tần Sĩ Nam, cô hứng chí bừng bừng chạy đến nhà Tần Sĩ Nam. Lúc cô chuẩn bị tỏ tình với anh lại nói với cô: "Tống Tống, anh có người ở trong lòng." Lúc đó cảm giác này lại như bây giờ, trong phút chốc trái tim cô đau đến suýt ngạt thở. Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm đèn thủy tinh chiếu xuống trong phòng bao, thoạt nhìn dung nhan của Tô Chi Niệm tuấn mỹ đến nỗi rối tinh rối mù. Dưới đáy lòng nghĩ, kỳ quái, sau lúc cô nghe được Tô Chi Niệm biểu đạt tình yêu với người phụ nữ khác nên có cảm giác như vậy chứ? Tô Chi Niệm thấy Tống Thanh Xuân ngẩn ngơ nhìn mình thật lâu sau cũng không có phản ứng, nhìn không được lên tiếng gọi tên cô. Cô chớp chớp mắt vẫn không hoàn hồn, anh liền nước tay còn chưa lau sạch sẽ ra gõ gõ mặt trước mặt cô. Sao vậy? Toàn thân Tống Thanh Xuân giật mình một cái, sau đó liền phục hồi lại tinh thần. Cô vừa ý thức được chính mình thất thố, vội vàng rũ mi mắt xuống, che giấu cảm xúc nơi đáy mắt. Không, không có việc gì, nhưng vừa rồi bụng hơi khó chịu một chút. Hiện tại tốt hơn chưa? Có muốn uống chút nước nóng không? Tổ chức niệm không đợi cho Tống Thanh Xuân gật đầu, nên gọi người phục vụ rót cho Tống Thanh Xuân một ly nước nóng trước. Tống Thanh Xuân hoàn toàn không biết Tô Chi Niệm đang nói cái gì. Cô đáp xong lời nói của anh, đầu tiên trong đầu lánh quẩn một câu Tô Chi Niệm vừa nói với mình: thân và tâm tôi đều chỉ có một mình cô ấy, dù chúng tôi không thể ở cùng một chỗ, tôi cũng tuyệt đối không đụng vào cô gái khác ngoại trừ cô ấy. Càng nghĩ cô càng cảm thấy chính mình có chút không ổn định tinh thần. Cô sợ chính mình lát nữa lại luống cuống lần nữa. Lúc người phục vụ bưng ly nước nóng đi tới, cô nỗ lực hít sâu một hơi, khuôn mặt tự nhiên, ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói với Tô Chi Niệm: em đi nhà vệ sinh một chuyến. Vừa rồi cô nói bụng khó chịu, cho nên Tô Chi Niệm cũng không có nghĩ gì nhiều, gật đầu nói: được. Tống Thanh Xuân chờ anh gật đầu, lập tức lấy túi, đứng lên từ chỗ ngồi. Tống Thanh Xuân không đi toilet, mà đứng ở trước bồn rửa tay ngoài nhà vệ sinh, rửa mặt. Cô ngẩng đầu, lúc rút khăn giấy lau đến trước mặt, tầm mắt yên tĩnh nhìn chằm chằm mình trong kính. Cô nhìn rất lâu, mơ hồ giống như đang xem kiểu cái gì, đầu ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Cô mím chặt môi một chút, ném khăn giấy cầm trong tay vào trong thùng rác, sau đó chậm rãi xoay người, đi ra cửa nhà vệ sinh. Cô đứng ở trong hành lang yên tĩnh, nhìn chằm chằm phòng bao không xa, nhìn một lúc lâu, lại không trở về, ngược lại xoay người đi tới thang máy phía sau, xuống lầu rời đi. Cho dù Tô Chi Niệm nói phần hợp đồng kia tổng giám đốc Lý không ký tên liền không ký, nhưng Trịnh Thanh Thông vẫn sẽ nghĩ tất cả các biện pháp để cho tổng giám đốc Lý ký tên lên hợp đồng. Cô biết phần hợp đồng này dành cho tổng giám đốc Lý đối với anh với xí nghiệp Tô Thị là rất quan trọng. Cô cũng biết anh vì cô gái tên Tống Thanh Xuân có thể không chút do dự lựa chọn không để ý, nhưng cô để ý bởi vì cô thích người đàn ông đó. Cho dù cô chưa từng tham vọng quá đáng để có được anh, nhưng cô lại muốn làm cho anh vui vẻ. Càng huống chi cô có thể với anh làm chút chuyện, cô cũng vui vẻ. Trịnh Thanh Thông không biết rốt cuộc chính mình ở bên trong rót bao nhiêu chai rượu với tổng giám đốc Lý, cũng không biết rốt cuộc bị tổng giám đốc Lý rót bao nhiêu loại rượu. Cô chỉ biết uống đến cuối cùng, cô đã nếm không ra mùi vị của rượu, chỉ là để ép khó chịu trong bụng, giống như là uống nước, đổ tiếp một ly vào trong miệng. Thật ra cô đã sớm say, chỉ là dùng nghị lực cố gắng để chống đỡ cô không được say khướt. Luôn dỗi đến khi tổng giám đốc Lý cao hứng ký tên, cô mới cầm lấy hợp đồng đứng lên. Bước chân của cô đều là hư phù, chưa đi được vài bước liền té ngã trên mặt đất. Nhưng cô rủ ngã nhào ra khỏi phòng bao, ngã đến khắp toàn thân từ trên xuống dưới của cô đều đau đớn. Cô dìu đỡ cách tường, sau khi miễn cưỡng đứng vững, nhìn chăm chăm hợp đồng, vẫn là cười rất vui vẻ. Thật tốt, cũng thật hạnh phúc, cô làm được một chuyện cho anh. Trình Thanh Thông giống như là thấy bảo bối, nhìn cẩn thận phần hợp đồng kia nhiều lần, sau đó cẩn thận dè dặt bỏ vào trong túi của mình, mới chống đỡ vách tường, từng bước lảo đảo đi tới nhà vệ sinh. Lúc cô ở cửa nhà vệ sinh, thân thể không chống đỡ nổi, lại ngã dầm trên mặt đất lần nữa. Trên mặt đất phòng vệ sinh đều là nước, cực kỳ bóng loáng, cô chống đất ngủ muốn đứng lên, nhưng mỗi lần theo lên một nửa, chính mình lại trượt ngã mạnh ở trên mặt đất. Có không ít người đi qua bên cạnh cô, nhìn thấy bộ dáng say như chết của cô, có người phụ nữ ghét bỏ che mũi tránh đi, cũng có người đàn ông không có ý tốt, nhắm về phía làn váy màu vàng của cô. Trình Thanh Thông không biết, chính mình uống đến quá nhiều, một mình khẳng định không đi ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng được. Đại Bốt và Tống Tiểu Thư còn ở dưới lầu, cô gọi tới một cú điện thoại, bọn họ sẽ tới đây đây tìm cô. Nhưng dù cô nằm sấp ở một nơi không người chăm sóc này ngủ một đêm, cô cũng sẽ không gọi cú điện thoại kia. Đại Bố đã từng vì Tống Tiểu Thư mà suýt nữa chết đi. Hiện tại anh và Tống Tiểu Thư thật vất vả mới hòa hảo như ban đầu, có thể ngồi cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cô không thể quấy nhiễu tốt đẹp của bọn họ. Trình Thanh Thông hít sâu vào mấy hơi, không biết dùng hết khí lực toàn thân lần thứ mấy, nỗ lực bỏ lên từ trên mặt đất. Lần này cô bỏ cao hơn lần trước, thời điểm mắt thấy sắp đứng lên, chân cô lại mềm nhũn, cả người liền ngã về phía trước. Lần này cô sợ là chạm phải mặt đất, càng ngã đau hơn, thảm hại hơn mấy lần trước rồi. Trình Thanh Thông bất giác nhắm hai mắt lại, nhưng mà đau đớn theo cô dự đoán lại không có đến. Có một tay kéo lấy cánh tay cô, ngăn cản cơ thể cô rơi xuống. Tiểu thư, xin hỏi cô ổn chứ? Một giọng nói chân bóng như ngọc truyền vào trong tay của cô, thân thể cô bị cánh tay kia chậm rãi kéo đứng lên. Thì ra là cô à? Sau đó Trình Thanh Thông nghe thấy giọng nói như ngọc dễ nghe truyền đến bên tai. Thì ra là cô, là người cô quen biết sao? Trình Thanh Thông cố gắng trợn tròn mắt nhìn về phía người ở trước mặt, cô chỉ cảm thấy trước mặt có ba cái đầu người, nhìn hồi lâu vẫn không nhìn rõ diện mạo của người nọ. Càng không chịu được cua cua đầu, cảm giác khó chịu càng sâu, khiến cho cô suýt chút nữa ói ra. Cô uống rượu nhiều đến mức đầu lưỡi đã bắt đầu thắt lại, vòng vo hồi lâu mới miễn cưỡng nói một câu. Anh là ai? Cô không nhớ ra tôi sao? Lúc trước cô đi đến bệnh viện đưa đồ cho Tống Tống, đưa nhầm vào phòng bệnh của tôi. Theo giọng nói của người đàn ông kia vang lên lần nữa, Trình Thanh Thông liền vắt hết óc đi theo lời nói của anh ta mà nhớ lại. Nàng suy nghĩ đến mức đầu óc sắp nổ tung, sau đó mới loáng thoáng nhớ tới, hình như có một sự việc như vậy thì phải. Người kia gọi tên anh là gì nhỉ? Trình Thanh Thông nhíu chặt mày, qua một hồi lâu nói một chữ. Tần. Cô lặp lại một lần nữa, hai chữ Di Nam phía sau còn chưa có nói ra, trước mặt bỗng nhiên tối sầm, nên hoàn toàn say khướt ngã vào trong ngực người đàn ông ở trước mặt. Này, Trình tiểu thư. Tần Di Lam lay lay cô gái ở trong ngực, nhìn cô nhắm mắt lại hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt nhìn chung quanh. Phát hiện, ngay cả một đồng bạn của cô cũng không có, anh cũng không thể đem một cô gái trực tiếp bỏ ở nơi này mặc kệ đi. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Tần Di Lam không thể làm gì khác hơn là bổng cô lên. Kim Bích Huy Hoàng của khu phòng ở, Tần Dĩ Nam cầm chứng minh thư của mình, mở ra một căn phòng, ôm Trình Thanh Thông đi vào, đặt ở trên giường. Anh đắp chăn mềm cho cô, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong lúc bất chợt cô gái lại bắt lấy cổ tay của anh, thấp giọng lẩm bẩm kêu lên. Nước. Thật sự là phiền toái, nhưng hình như cô ấy là bằng hữu của Tống Tống, huống chi anh cũng là giúp đến nơi này. Tần Dĩ Nam suy nghĩ chốc lát, rút tay ra từ trong tay của cô, chạy hướng quầy rượu. Cầm chai nước suối mở nắp, đi trở lại bên giường, sau đó ngồi ở bên mép giường, đỡ lấy thân thể cô gái, đem nước từng chút một cho cô uống. Uống hết nước, Trình Thanh Thông an tĩnh hồi lâu. Tần Dĩ Nam đem chăn lần nữa giúp cô đắp lại, anh cũng không có ở lại quá lâu, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tống Thanh Xuân giống như là một con rối bị người khác khống chế, mắt mờ mịt nhìn chằm chằm con đường ở phía trước, chẳng có mục đích, chỉ biết lái xe đi về phía trước. Cô không biết rốt cuộc mình đã chạy bao lâu, cô không biết rốt cuộc mình chạy về hướng nào, chỉ biết ra ngoài cửa xe ánh đèn neon càng ngày càng ít đi, mãi cho đến lúc cuối cùng đèn đóm leo lét, cô mới nghe thấy tiếng điện thoại di động trong túi sách vang lên. Cô đem xe dừng ở bên đường, lấy điện thoại di động ra, thế là Tô Chi Niệm gọi tới, sau đó cô mới giật mình. mình còn chưa chào hỏi tôi chi niệm tiếng nào đã tự tiện một người từ kỳ Mỹ huy hoàng rời đi. Điện thoại chậm chạp không có người nào nghe máy, tự động cắt đứt. Tống Thanh Xuân thấy trên màn ảnh hiển thị đến 17 cuộc gọi và 13 tin nhắn của Tô Chi Niệm. Cô còn chưa kịp xem nội dung tin nhắn, điện thoại của Tô Chi Niệm lại gọi đến lần nữa. Tống Thanh Xuân hơi đắn đo một lát, cuối cùng nhấn nghe. Cô còn chưa kịp mở miệng nói, bên trong liền truyền đến giọng nói phía pha mấy lần vội vàng của Tô Chi Niệm. Em đang ở đâu? Tống Thanh Xuân dùng sức vân vê điện thoại di động, mở miệng vừa nói xin lỗi, vừa bị chuyện. Thật xin lỗi, em tạm thời có chút chuyện, quên chào hỏi anh liền đi trước. Tô Chi Niệm bên kia điện thoại trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng hỏi. Em không có việc gì chứ? Em không có việc gì. Tống Thanh Xuân làm ra vẻ nhẹ nhàng, nở nụ cười với điện thoại giống như là vì che giấu chột dạ của mình, tiếp tục nói. Công ty tạm thời có chút chuyện gấp. Tô Chi Niệm giống như tin tưởng, ngữ khí sốt ruột cũng trở nên bình ổn chậm lại theo. Mấy giờ kết thúc, muốn anh đi đón em không? Không cần đâu, em lái xe. Vậy được rồi, thời điểm về nhà nhớ chú ý an toàn, tới nơi thì gửi tin nhắn cho anh. Đã biết. Tống Thanh Xuân dừng một chút lại nói. Vậy em đi làm việc trước. Ừ, gặp lại sau. Tống Thanh Xuân vội vàng nói một câu gặp sau, định vội vàng cắt đứt điện thoại. Tống Thanh Xuân để điện thoại di động ở một bên, ngồi trong xe thất thần một lát, quay đầu xuyên qua cửa sổ xe, phát hiện chính mình lại có thể lái đến công viên Bắc Hải. Lúc này mới 12 giờ khuya, chung quanh an tĩnh đến rối tinh rối mù. Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ nên đẩy cửa xe ra, xuống xe, sau đó đi bộ ở trong công viên Bắc Hải. Vào cửa quẹo trái chính là hồ nước. Cô theo bờ hồ, không phân biệt phương hướng, không mục đích đi về phía trước. Gió mùa hè đêm khuya thổi tới từ trên mặt hồ, mang theo cảm giác ẩm ướt và man mát, thổi đến làn váy và tóc cô không ngừng tung bay. Cô tùy ý vuốt lại tóc, không để ý mang giày cao gót, đi mỏi chân, tùy ý tính tiếp tục bước tới phía trước. Cô không biết chính mình đi bao xa, cũng không biết hiện tại thân mình đang ở trong công viên Bắc Hải, toàn bộ đầu óc của cô đều bị Tô Chi Niệm bá chiếm. Đi thẳng đến khi cô sức cùng lực kiệt, đau chân, không bước chân lên được nữa, cuối cùng cô cũng ngừng lại. Sau đó cô chậm rãi xoay tròn mắt, phát hiện chính mình đang đứng trên một cây hình cầu hình vòm. Cô ghé vào trên lan can cầu, nhìn ánh sáng tràn ngập mặt hồ, giống như trong lòng giờ tay của Kim Bích Huy Hoàng, lại lấy lên tinh thần lần nữa. Đêm nay cô nhìn thấy cô gái đi vào trong vòng bao của anh, sở dĩ cô buồn bực và phẫn nộ như thế là bởi vì cô ghen tị. Đêm nay lúc cô nghe được anh nói thân và tâm anh đều chỉ thuộc với cô gái tên Đình Đình đó, cô sở dĩ đau lòng như vậy là bởi vì cô hâm mộ. Cô lại cũng không cách nào tự lối dối chính mình. Tôi chỉ niệm ở trong mắt của cô lại cũng không phải là người đã từng khiến cho cô chán ghét, đoạt sách trong sạch của cô hơn cả đời từng gặp lại nhau đó. Khó trách sau khi anh và cô tách xa, cô thường xuyên nghĩ đến anh. Khó trách khi anh và cô gặp lại, lạnh nhạt của anh lại khiến cô khổ sở như vậy. Khó trách anh sốt cao té xỉu trong lòng cô, cô rõ ràng có thể đưa đi bệnh viện, nhưng lại khư khư muốn giữ anh bên cạnh một đêm. Khó trách lúc cô nhìn thấy anh ăn đồ ăn mua ở bên ngoài, nên chạy đi siêu thị mua nhiều thức ăn như vậy, chuẩn bị cho anh một bữa cơm thịnh soạn như thế. Khó trách cô bước vào biệt thự của anh, liền tham luyến không muốn rời đi. Khó trách ngày cô vừa muốn nói đi, đáy lòng liền đau. Khó trách mấy ngày qua, cô không phân biệt được ngày đêm gửi tin nhắn cho anh. Khó trách cô tiện tình tìm cớ đi gặp anh. Khó trách nhiều khó trách như vậy khiến cho cô không cách nào đi trốn tránh tâm của mình. Dù cô không biết, rốt cuộc là từ khi nào lực chú ý của cô đều chuyển từ trên người anh Dĩ Nam đến trên người anh. Cho dù cô không biết, rốt cuộc là từ khi nào tâm của cô đã mất ở trên người anh. Nhưng hiện tại cô không thể không thừa nhận một sự thật. Tống Thanh Xuân giống như là thích Tô Chi Niệm. Nhưng hiện tại cô không thể không thừa nhận một sự thật. Tống Thanh Xuân giống như là thích Tô Chi Niệm. Lúc ý nghĩ này nhẹ nhàng chậm rãi trẹt qua trái tim Tống Thanh Xuân, khiến cho cô cũng không kìm được bất kỳ lý do nào đi trốn tránh thật lòng của mình. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ vì sao đêm nay mình lại không giống như mình vậy. Cô quen biết với Tô Chi Niệm thời gian dài như vậy, chưa từng đùa giỡn tính tình ở trước mặt người của anh, cũng chưa từng làm nũng qua. Ngay cả cúc cô ở trước mặt anh hung dữ đối với cô, chỉ cho cô một tấm chi phiếu, viết vài chữ thực xin lỗi ở phía sau cột ký tên, cô lập tức liền không so đo nữa. Mà đêm nay, cô chợt chân đau, sở dĩ vào lúc nhìn thấy Tô Chi Niệm quan tâm, ủy khuất nơi đáy lòng bắt đầu càng ngày càng nồng đậm hơn, là bởi vì cô muốn chiếm được càng nhiều thương tiếc và quan tâm của anh. Nhưng những lúc cô làm mộng tưởng theo đuổi Tần Di Nam, cô thường xuyên sẽ biểu lộ ra vẻ là cô gái yếu ớt trước mặt Tần Di Nam, không cẩn thận làm bị thương chính mình, sẽ luôn làm dáng vẻ ủy khuất để cho Tần Di Nam dỗ. Mỗi khi lúc đó, cô sẽ cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, giống như là được nuông chiều toàn bộ thế giới. Nếu như trước đây Tần Dĩ Nam chọc cho cô không vui vẻ, cô sẽ luôn một mình dầu dĩ không vui, lại không nói với Tần Dĩ Nam nguyên nhân. Thẳng đến khi Tần Dĩ Nam nhận ra cảm xúc của cô khác thường, tới quan tâm cô, sau đó cô liền sẽ tràn ngập vui mừng, trong chớp mắt khói mù cuốn quanh tim liền tan hết. Hóa ra, vào lúc chính cô không phát hiện, cô đã làm ra nhiều phản ứng thích anh như vậy. Chỉ là giúp cô bắt đầu thích anh từ lúc nào? Là bắt đầu từ khi hợp đồng của anh hết kỳ hạn, thường xuyên nhớ thương anh? Hay bắt đầu từ đêm anh mơ thấy ác mộng gọi tên Đình Đình, lúc anh đè cô ở dưới thân hôn hít? Nhưng cô không có kháng cự. Có lẽ là còn muốn sớm hơn một chút, bắt đầu từ lúc anh nói anh đối tốt với cô chỉ là bởi vì mắc nợ, nhưng cuối cùng cô lại không trở mặt với anh. Không, còn muốn sớm hơn, sớm đến mức anh và cô có thể bình thản sống chung, sớm đến mức cô chỉ dám chỉ huy anh rót nước giúp cô, sớm đến mức đêm khuya anh lái xe đi vùng ngoại thành đón cô, sớm đến mức ngồi ở một chỗ với anh nói chuyện cả đêm, sớm đến mức anh chơi trò chơi với cô. Cũng hoặc là có lẽ phải sớm đến mức ngày đầu tiên anh và cô quen nhau ở nhà họ Tống kia, lúc cô nhìn thấy dung nhan xinh đẹp của anh đột nhiên liền thất thần kia. Chỉ là lúc cô bởi vì không có được Tần Dĩ Nam, trong lòng lại không có cam lòng quấy phá, lại cộng thêm lúc đó anh có động một chút là sẽ trở mặt với cô. Cô sĩ diện luôn miệng luyến thoáng nói mình chán ghét anh, sau đó tâm liền bị lừa dối nên không xem rõ chân tướng nữa. Cho nên không phải Tống Thanh Xuân giống như là thích Tô Chi Niệm, mà là Tống Thanh Xuân thật sự thích Tô Chi Niệm. Loại thích này muốn khắc sâu hơn trong dự đoán của cô, nồng đậm hơn nhiều. Cũng giống như là Tống Thanh Xuân yên tĩnh dựa trên lan can suy nghĩ tâm sự, bỗng nhiên đầu óc bình tĩnh trở lại. Mặt mày cô bình tĩnh nhìn chằm chằm ánh ngược ánh đèn trên mặt hồ rất lâu, dưới đáy lòng mới tiếp tục suy nghĩ và tâm sự. Yêu, hóa ra đây là yêu. Loại khắc sâu hơn dự đoán của cô, thích nồng đậm đó không phải là càng giống như là yêu, mà là chính là yêu. Cô giống như từng rất chán ghét anh, chán ghét đến hận không thể cả đời cũng không muốn lại có bất kỳ liên quan gì đến cô. Cô chưa từng nghĩ đến sẽ yêu anh, cô luôn cho rằng dù mình yêu ai cũng sẽ quyết định không yêu anh. Nhưng hiện tại, cô không thể không đối mặt với hiện thực trái với lòng ban đầu của mình. Cô yêu anh, phần hạt giống tình yêu này không biết đã lặng yên không một tiếng động, bị chôn vùi ở trong lòng cô từ lúc nào. Mọc rễ, nảy mầm, còn nở hoa và kết trái. Phần tình yêu này lúc nào cũng chính cô không phân biệt được, đã lớn lên thâm căn cố đế, dù nhổ đi, lưu lại cũng là máu tươi đầm đìa, cả đời đau xót. Tống Thanh Xuân ra khỏi công viên Bắc Hải, lúc trở về trên xe, đã là 3 giờ rạng sáng. Lúc này thành Bắc Kinh giống như là phổ biến, phố đèn sáng rực rỡ, xinh đẹp phồn hoa, tinh xảo mà lại an tĩnh. Thời điểm Tống Thanh Xuân xuống xe, không mang theo điện thoại di động, trước khi rời khỏi khởi động xe, đầu tiên cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Trừ bỏ lúc trước cô không nói một lời đã rời khỏi Kim Bích Ưu Hoàng, Tô Chi Niệm gửi cho tôi hơn 10 tin nhắn, còn thêm 2 tin nhắn mới. Còn đang bận ư? Hỏi. Tống Thế Xuân không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đánh một câu gửi qua. Bận xong rồi, chuẩn bị về nhà. Sau khi gửi tin nhắn, Tống Thanh Xuân mới chú ý đến 2 tin nhắn kia của Tô Chi Niệm. Một cái là gửi hơn 2 tiếng trước, một cái là gửi hơn 1 tiếng trước. Đã qua lâu như vậy, hơn nữa còn rất muộn, anh hẳn là đã ngủ rồi. Dòng tin nhắn này của cô gửi tới có lẽ có đánh thức anh không? Tống Thanh Xuân vừa lo lắng vừa khởi động xe, chuyển tay lái, lái ở trên đường. Còn chưa lái được 200 mét, điện thoại di động đặt ở trên ghế lái phụ liền đinh đông vang lên một tiếng. Tống Thanh Xuân bất giác nghiêng đầu nhìn chăm chú, nhìn thấy là tin nhắn của Tô Chi Niệm gửi tới. Cô thả chậm tốc độ xe một chút, dùng một cánh tay rảnh rỗi cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua nội dung. Ừ, là bị cô đánh thức hay còn chưa ngủ? Màn hình điện thoại di động lớn hơn. Tống Thanh Xuân dùng một tay cầm lấy đánh chữ, có chút tốn sức. Vừa đánh ra 2 chữ, trên màn hình liền lối vào một dòng tin nhắn. Đúng rồi, hôm nay không phải là đêm nay, em có chuyện muốn nói với anh ư? Lúc này Tống Thanh Xuân mới đột nhiên nghĩ đến lý do mình tìm anh kia. Cô dừng xe ven đường, xóa sạch chữ vừa đánh, sau đó hai đầu ngón tay nhanh chóng nhấn một trận, gửi một đoạn tin nhắn qua. Lúc trước em ở nhà anh đã cho em một tấm thẻ đen, em luôn chưa trả lại cho anh. Đêm nay đi phía đông thành phố làm việc, đúng lúc đi qua biệt thự của anh, muốn đưa cho anh, không nghĩ tới buổi tối lại tạm thời có việc nên quên mất. Hóa ra là muốn cho anh tấm thẻ đen. Tô Chi Niệm vẫn luôn không nghi ngờ, chờ đến ngày bây giờ, nhìn thấy dòng tin nhắn này, đáy mắt dâng lên mỉm mất mắt nhạt nhạt. Nếu như có thể, tấm thẻ kia, anh hy vọng có thể đặt ở chỗ cô cả đời. Chỉ tiếc, anh ngay cả tư cách cho cô xài tiền cũng không có. Tô Chi Niệm dựa vào trên đầu giường, nhìn chăm chăm màn hình một lúc lâu, mới đáp lại không vội. Đây dù sao cũng là thẻ của anh, cô không có tư cách giữ vật chất đắt tiền như vậy của anh. Càng huống chi trước đó anh đã cho cô thẻ là để cho cô phụ trách cơm áo sinh hoạt thường ngày của anh. Hiện tại, anh và cô không có bất kỳ quan hệ gì, cô còn cầm thẻ của anh không trả, có thể khiến cho anh cảm thấy cô muốn tham ô thẻ của anh hay không? Mặc dù Tô Chi Niệm không nói không vội, nhưng Tống Thanh Xuân vẫn bởi vì hơi sốt ruột, thời gian trả thẻ một chút. Nếu không sáng mai lúc em đi làm, thuận đường quẹo đến nhà anh đưa cho anh được không? Tô Chi Niệm nói không được, nhưng cũng không nói không được, chỉ là đáp một chữ à. Tống Thanh Xuân ngẫm nghĩ, hạ quyết định. Vậy lên sáng mai đi, em tranh thủ 8 giờ rưỡi đến cửa nhà anh. Tô Chi Niệm lại một tiếng. Tôi chỉ niệm liên tục hai tiếng, khiến cho Tống Thanh Xuân có chút không biết đáp ra sao. Cô nghĩ rất lâu mới đánh giá mấy chữ. Thời gian không còn sớm, anh còn chưa ngủ sao? Chờ em về đến nhà. Tôi chỉ niệm chỉ đáp đơn giản bốn chữ. Tống Thanh Xuân hiểu ý tứ của anh là anh là nói chờ sau khi cô về đến nhà anh mới ngủ. Không có ý thức được trước khi mình yêu anh cũng dùng phương pháp tin nhắn này bồi tan tiệc vào đêm khuya. Lúc đó cô cũng có cảm động nho nhỏ, nhưng lại kém xa rung động pha lẫn cảm động mãnh liệt như hiện tại vậy, khiến cho cô có cảm giác rằng mình được tình yêu của mình với anh lại càng thêm mãnh liệt. Tống Thanh Xuân dừng xe xong, vừa lên lầu vừa trả lời tin nhắn cho Tô Chi Niệm. Về đến nhà rồi. Anh giống như là luôn canh giữ trước điện thoại di động, rất nhanh liền có đáp lại. Đi ngủ sớm một chút. Ừ, ngủ ngon. Tống Thanh Xuân gửi xong tin nhắn vào trong phòng tắm. Giống như lúc trước, cô tắm rửa xong đi ra, cầm điện thoại di động liền đến xem hai chữ yên tĩnh trên điện thoại màn hình do Tô Chi Niệm gửi tới. Ngủ ngon. Rõ ràng mỗi đêm gần đây cô đều có thể nhận được ngủ ngon anh gửi tới, nhưng đêm nay cô thấy hai chữ này tâm tình bốn bề sống dậy đặc biệt lợi hại. Làm sao bây giờ? Giống như sau ý thức được mình yêu anh, tình yêu của cô với anh ngày càng mãnh liệt. Mãnh liệt, cố tình yêu kia giống như sắp tràn đầy lồng ngực. Cho dù Tống Thanh Xuân ngủ rất muộn, nhưng 8 giờ rưỡi sáng ngày hôm sau vẫn đến biệt thự Tô Chi Niệm đúng giờ. Trước khi Tống Thanh Xuân gặp mặt Tô Chi Niệm, hai người còn đang tán gẫu tin nhắn. Sáng sớm, lúc Thanh Xuân ra cửa, tivi phòng khách đang mở. Cô đúng lúc nghe thấy bản tin buổi sáng đang thông báo phim điện ảnh muốn chiếu gần đây. Trong đó có một bộ phim là do đạo diễn mà Tống Thanh Xuân rất thích quay. Trước đó, Tô là Tô Chi Niệm từng tán gẫu, sau đó mới biết là xí nghiệp Tô Thị đầu tư. Lúc đó Tô Chi Niệm còn nói, chờ đến lúc chiếu lần đầu sẽ dẫn cô cùng đi xem. Mà bây giờ cách lần đầu chỉ còn không đến một tuần lễ, Tô Chi Niệm không nhắc qua chuyện kia với cô. Không phải anh quên rồi chứ? Nhưng cô quen biết anh lâu như vậy, giống như đều chưa từng xem cùng chung một bộ phim điện ảnh nào đâu. Lúc Tống Thanh Xuân chờ đến khi đèn xanh đèn đỏ, trả lời tin nhắn, chào buổi sáng lại thôi cho Tô Niệm, nghiêng đầu muốn trả lời một câu, sắp chiếu phim rồi nha. Có lẽ Tô Chi Niệm vừa dậy, đang rửa mặt, thẳng đến khi cô đến biệt thự của anh, cô cũng không nhận được tin nhắn trả lời của anh. Tống Thanh Xuân gần như một giây trước khi bấm chuông cửa, một giây sau liền được Tô Chi Niệm mở ra từ bên trong. Anh đã thu thập tỏa đáng chính mình, đang đổi giày ở chỗ cửa. Tống Thanh Xuân chờ anh mang giày xong, mới đưa thẻ đen đã chuẩn bị tốt từ trước tới. Tô Chi Niệm khép mí mắt nhìn về phía thẻ đen, tạm dừng một lát, mới đưa tay ra nhận lấy. Hai người đều vội đi làm, không có quá nhiều thời gian tán gẫu. Và trước khi Tống Thanh Xuân kéo cửa xe của mình ra, Tô Chi Niệm sửa sang lại cà vạt, vừa gọi cô lại. À đúng rồi, 9 giờ rưỡi tối thứ 6 là lần công chiếu đầu của chục thời gian, em có rảnh không? Hóa ra anh không quên chuyện đó. Một loại vui sướng không nói ra của thiếu nữ hưng phấn dâng toàn thân Tống Thanh Xuân, khiến cho mặt mày tinh tế của anh đều trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Có nha. Vậy đêm nay anh đến đón em xem phim. Cho dù có lúc đã được hẹn trước, Tô Chi Niệm vẫn trưng cầu ý kiến của Tống Thanh Xuân một chút. Vậy đêm nay tôi đón em đi xem phim. Cho lúc trước đã hẹn trước, Tô Chi Niệm vẫn trưng cầu ý kiến của Tống Thanh Xuân một chút. Được. Mặt mày Tống Thanh Xuân cong cong đáp ứng. Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, không nói chuyện nữa. Sau khi chờ Tống Thanh Xuân ngồi lên xe, tự mình giúp cô đóng cửa xe, Tống Thanh Xuân xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy xe của Tô Chi Niệm ở sau xe của mình, luôn chạy đến giao lộ ở trước mặt. Xe Tô Chi Niệm quẹo trái, xe cô quẹo phải, xe rất nhanh liền bị các xe khác che lại. Sau đó Tống Thanh Xuân nhìn chằm chằm con đường trước mặt, chợt phát hiện cô mới rời khỏi anh chưa đến mấy phút lại có thể liền bắt đầu nhớ nhung anh. Hơn nữa càng lúc càng nhớ, loại nhớ nhung kia khiến cho cô hận không thể có thể dính vào anh thời thời khắc khắc. Trời ạ, trước giờ cô đều không biết hóa ra yêu một người lại có thể muốn bệnh như thế này. Lúc Trình Thanh Thông tỉnh lại,

cô bắt đầu ăn món ăn anh thích, uống nước nhãn hiệu anh thích, dùng xà phòng nhãn hiệu anh thích dùng. Thậm chí cô còn mua trên 100 loại nước hoa chỉ vì có thể tự tìm một mùi vị thanh đạm dễ ngửi tương tự ở trên người anh. Cô lại có thể một ngày phát điên lên, rõ ràng rất hiểu rõ anh, lại bấm tên anh trên Baidu trong máy tính. Cô sửa chữa lên sai lầm với anh trên Baidu, vừa hiểu rõ một vài tin tức mà cô không biết. Cô biết được từng trang web sinh nhật của anh là ngày 15 tháng 6. Ngày này cô cực kỳ quen thuộc, bởi vì vào 6 năm trước, chính ngày 15 tháng 6, cô bị anh uống say, cưỡng ép ngủ. Thẳng đến 6 năm sau cô mới biết, hóa ra một ngày đối với cô như ác mộng đó là sinh nhật của anh. Những năm này cô luôn rất muốn nhớ lại ngày đó, nhớ được hôm đó anh vốn đã hẹn muốn cứ ăn cơm tối với cô, chỉ là Tần Di Nam đột nhiên trở về Bắc Kinh, cô lại không nói với anh tính nào, trực tiếp lỡ hẹn. Trước đây anh muốn là để cho cô cùng nhau qua sinh nhật với anh ư? Nghĩ tới đây, đáy lòng Tống Thanh Xuân liền dâng lên đau đớn buồn bực và xấu hổ sinh sôi. Nếu lúc đó cô biết, biết sinh nhật của anh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngày 15 tháng 6 cũng là ngày anh hẹn cô đi xem phim. Tống Thanh Xuân bắt đầu mơ thấy Tô Chi Niệm cả đêm, cô lại có thể mơ thấy thổ lộ với anh vào buổi tối xem phim hôm đó. Anh gật đầu đáp ứng, anh ôm cô, chặt lấy nhau, sau đó yêu nhau ngọt ngào, đi vào hôn nhân. Lúc đầu cô nghĩ tới khúc nhạc hôn lễ, cô từ trong mộng tỉnh lại. Cô nhìn trần nhà quen thuộc phòng ngủ của mình, ý thức được đây chỉ là một giấc mộng của cô, cho nên đặc biệt mất mát. Cô không buồn ngủ chút nào, ôm chăn mềm, lăn qua lộn lại ở trên giường, nghĩ đến cảnh tượng ở trong mộng. Càng nghĩ cô liền càng muốn ở cùng anh, thậm chí đến cuối cùng cô đều hận không thể lập tức vọt tới ở trong nhà anh, nói với anh rằng cô muốn ở cùng với anh. Cô liều mạng kiềm nén cảm xúc trong cơ thể mình, cô càng kiềm nén khát vọng trong lòng càng mãnh liệt, cuối cùng đầy đọa thể xác và tinh thần đều mệt. Ngày 15 tháng sau đó, chỉ mới 6 giờ sáng sớm, cô liền bị hành hạ bất đắc dĩ bỏ dậy từ trên giường. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô đã sớm biết vào 2 ngày trước, cũng đã nghĩ xong hôm nay đi trung tâm thương mại chọn phần quà tặng sinh nhật cho anh. Thời gian còn sớm, trung tâm thương mại còn chưa có mở cửa, cô sợ chính mình miên man suy nghĩ nữa sẽ thật sự phát điên, sau đó liền tùy tiện tìm trên QQ cho mình một bộ tiểu thuyết để xem. Cô không được có để ý nhiều đến tên sách và bút xanh, lời văn của quyển sách kia cũng không thể là một bộ truyện hiện đại nói về hào môn. Nữ chủ nhân bên trong lưu luyến si mê nam chủ, mà nam chủ yêu sâu đậm một người nhưng không có được. Sắp đặt ban đầu này gần như là đồng mệnh tương liên với cô, bỗng chốc liền hấp dẫn cô xem tiếp. Nữ chủ trong quyển sách kia tính cách rất hoạt bát, nhỏ hơn nam chủ mười mấy tuổi, dù là biết rõ tân nam chủ có người yêu vẫn dám bám theo đuổi. Cô ấy dám tỏ tình với nam chủ rất nhiều lần đều bị cự tuyệt, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy đều không có buông tha, cuối cùng vẫn là giành được tâm của nam chủ. Tuy rằng chỉ là một bộ tiểu thuyết, nhưng sau khi Tống Thanh Xuân xem xong vẫn là bị dụ dỗ thật sâu. Có phải nếu cô giống như nữ chủ nhân trong tiểu thuyết, kiên trì thích anh không buông bỏ, cuối cùng cũng sẽ cùng một chỗ với anh đúng không? Nhưng lúc trước anh từng kiên quyết và khắc sâu nói với cô như vậy, anh rất yêu cô gái tên Đỉnh Đỉnh đó. Tâm tình Tống Thanh Xuân trở nên hơi mâu thuẫn, cô cầm điện thoại di động bắt đầu không ngừng đi tới đi lui ở trong phòng. Nhưng cô cũng từng thích anh Dĩ Nam mà, cuối cùng không phải là đã thích anh ư? Có lẽ cho nên anh sẽ thích cô thì sao? Tống Thanh Xuân nghĩ tới đây không hề dừng lại một chút nào, liền giơ lên điện thoại di động, nhấn mở tin nhắn, nhanh chóng gõ lên màn hình. Em thích anh. Thích không đủ sâu sắc, Tống Thanh Xuân đổi thành: Tôi Chi Niệm, em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Quá nghiêm túc chỉnh sửa, không biết sửa bao nhiêu lần, cuối cùng trong một cột tin nhắn chỉ có 3 chữ: Em yêu anh. Chương 491, khắc chế không được lời tỏ tình. Tống Thanh Xuân nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên, đầu ngón tay cô nâng lên rồi để xuống lại nâng lên, lặp lại nhiều lần như thế, từ đầu đến cuối đều không có đè xuống. Làm sao bây giờ? Chẳng may cô tỏ tình, anh vẫn sẽ không thích cô thì làm sao? Lúc đó, không phải anh và cô ngay cả bạn bè cũng không làm được ư? Một thế giới không có anh. Tống Thanh Xuân còn chưa bị cự tuyệt, nhưng chỉ vừa nghĩ đến 6 chữ này, lồng ngực cô liền đau đớn đến bén nhọn. Nhưng không thử, làm sao nhất định sẽ bị cự tuyệt. Trong đầu Tống Thanh Xuân giống như đang tính đánh nhau, vô cùng hỗn loạn. Đến cuối cùng, cả người cô đều trở nên hơi phát điên, dùng sức túm lấy tóc, ném điện thoại di động ở trên giường. Bởi vì quá yêu, luôn sẽ có rất nhiều lo lắng. Tống Thanh Xuân quấn quýt rất lâu, cuối cùng tin nhắn tỏ tình vẫn không có gửi đi. Lúc mời nhờ, cô sửa sang lại chính mình ổn thỏa, đi ra cửa, đi trung tâm thương mại. Một phần quà tặng sinh nhật, cô lại có thể đi dạo bộ tròn 4 tiếng mới chọn được một món thích hợp. Lúc cô trả tiền, phía trước đứng hai cô gái trẻ tuổi đang nhảy nhót kích động tán gẫu. Ban đầu Tống Thanh Sơn không chú ý đến các cô gái tán gẫu cái gì, thẳng đến khi một cô gái trong đó nói một câu: "Cậu theo đuổi anh ta 6 năm rồi đúng không? Cuối cùng sắp tu thành chính quả." Cô mới vảnh tai lên, nghiêm túc lắng nghe. "Đúng vậy, 6 năm lẻ 3 tháng. Ban đầu lúc tớ thích anh ấy còn người có người trong lòng cơ, hòa khôi, hệ tính chung, dáng rất xinh đẹp. Lúc đầu tớ chỉ muốn làm bạn học với anh ấy thôi, mỗi ngày có thể nhìn anh ấy là được. Nhưng về sau, tớ bởi vì uống say rượu, đánh bậy bạ, thổ lộ với anh ấy, nhưng bị anh ấy cự tuyệt." Rõ ràng là kinh nghiệm rất bi thương, nhưng lúc này khi nghe cô gái nói thứ đó, trên mặt lại tràn ngập hạnh phúc. "Lúc đó thật là tuyệt vọng, bởi vì đến bạn bè cũng không làm được. Mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, chúng tớ đều rất ít khi nói chuyện với nhau, nhưng tớ vẫn thích anh ấy. Sau khi tốt nghiệp, chúng tớ cùng đi xem như có duyên phận đi, vào cùng một công ty, làm đồng nghiệp. Trước đó tớ nói với anh ấy, bởi vì thật rất thích, cho nên luôn tương đối dễ dàng thỏa hiệp một chút. Chẳng qua là thái độ anh ấy ngược lại không có kiên quyết, không để ý đến tớ giống như lúc đại học, cứ chậm rãi tiếp xúc như vậy. Hiện tại, anh ấy cầu hơn, cuối tuần này chúng tớ đều muốn cử hành hôn lễ." Tống Thanh Xuân cầm quà tặng mua cho Tô Chi Niệm, trên đường đi trở về trên xe, nghĩ đều là lúc tính tiền, cô gái đó nói câu chuyện của mình. Nếu như nói, sáng sớm cô nhìn thấy chỉ là tiểu thuyết do một người không có căn cứ trong tưởng tượng ra mà thôi, như vậy cô vừa rồi nghe thấy lại là chuyện thành công trong hiện thực. Cô vứt bỏ phần tình cảm này, nhưng phần tình yêu này qua lâu như vậy cô mới bị nhận thấy được, đã sớm khắc cốt ghi tâm khó mà vứt bỏ. Nếu cô đã không còn cách nào khác không yêu anh, như vậy cô không nói với anh cô thích anh, vậy cô sẽ phải cố gắng kiềm nén tình cảm của mình, thống khổ và dày vò. Và lại không phải anh đã từng nói, đình đình mà anh thích đó, cả đời đều không có thể ở cùng với anh được ư? Tống Thanh Xuân cầm điện thoại ra, nhìn chằm chằm từng chữ trong cuộc soạn thảo tin nhắn, nhưng vẫn luôn chưa gửi, lại bắt đầu dãy dùa. Tỏ tình là thống khổ, bị cự tuyệt cũng là thống khổ, rốt cuộc cô nên lựa chọn như thế nào? Tống Thanh Xuân không có cách lựa chọn nào, sụp đổ lắc đầu, ngón tay nhất thời không có chú ý, lại có thể nhấn đến nút gửi đi 3 chữ kia. "Em yêu anh." Vào lúc chính cô không vắt giác, đã thành công gửi vào điện thoại di động của Tô Chi Niệm. Hôm nay là thứ 6, sinh nhật của Tô Chi Niệm cũng là ngày anh đi thăm mẹ mỗi tuần. Bởi vì trước đó đã hẹn với Tống Thanh Xuân muốn cùng đi xem phim, chụp thời gian, cho nên lúc trước Tô Chi Niệm đã đều qua buổi trưa mới đi đến chỗ của mẹ, cố ý qua vào buổi sáng. Buổi trưa ăn cơm ở chỗ mẹ, mẹ con một tuần chỉ gặp nhau có một lần, mỗi lần anh tới ăn cơm, mẹ sẽ luôn chuẩn bị thức ăn đặc biệt, thịnh soạn. Này lại đúng dịp sinh nhật của anh, càng làm thức ăn đầy một bàn, gần như đều chuẩn bị một phần những món ăn anh thích, từ nhúc đến nhỏ. Mẹ không thích rượu, cũng thường xuyên khuyên nhủ anh ít uống rượu, nhưng hôm nay còn cố ý mang rượu Hoa Điêu, thượng hạng người ta tặng cho bà, thêm vào vài viên xí muội, đun sôi trong nồi đồng tinh xào, sau đó ướp lạnh trong tủ lạnh, mới bưng lên bàn. Từ sau khi Tô Chi Niệm nói với Tống Thanh Xuân, anh sẽ không uống rượu nữa, nên thật sự không có say rượu nữa. Dù hiện tại anh và cô đã không ở cùng một chỗ, anh cũng gần như không chạm vào rượu. Mẹ lại chuẩn bị tỉ mỉ lâu như vậy, Tô Chi Niệm không nhẫn tâm khiến bà mất mát, cố chỉnh đành làm bộ làm tịch, uống một ly nửa nhỏ. Ăn xong cơm trưa, anh vốn là muốn giúp mẹ thu dọn bàn ăn, lại bị mẹ đuổi ra phòng khách nghỉ ngơi trên ghế sofa. Buổi trưa mùa hè mệt mỏi chỉ muốn buồn ngủ, có lẽ do lâu rồi không có uống rượu, cho dù chỉ là nửa ly nhỏ, vẫn là nương theo sức mạnh say của rượu, eo lưng rơi xuống cái đệm lót, tựa vào trên ghế sofa gỗ thật. Biếng nhác, nhắm hai mắt lại, anh ngờ bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Và lúc ngủ say, điện thoại di động cầm trong tay đang đến trước ngực, đột nhiên chấn động một cái, đột nhiên đánh thức anh từ trong mộng. Tô Chi Niệm nhắm mắt lại, nằm thêm nửa phút, mới giơ điện thoại di động đến trước mặt, mở to mắt xem. Tin nhắn Tống Thanh Xuân gửi tới chỉ có 3 chữ. "Em yêu anh." Tiếng ve kêu mùa hè to bên ngoài cửa sổ, sau là tiếng nước chảy rửa chén của mẹ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy tiếng nước sôi sau núi nơi xa. Tô Chi Niệm sững sờ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chỉ cảm thấy như mộng như ảo. Lần lượt tách mở 3 chữ trên màn hình, cẩn thận xác nhận nhiều lần, sau đó lại tổ hợp lại với nhau, đọc vô số lần mới dám tin tưởng tất cả những thứ này đều là thật. Cô nói với anh, "Em yêu anh." 3 chữ đơn giản lại giống như là một đạo sấm sét rất lớn, âm ầm nổ tung ở trong thế giới của anh, nổ tung một mảnh đất núi rung chuyển. Đầu ngón tay anh cầm điện thoại di động của anh run rẩy, đặc biệt lợi hại, ngay cả hô hấp đều trở nên hơi dồn dập, không ổn định. Cô gửi cho anh một dòng tin nhắn, nội dung tin nhắn là "Em yêu anh." Trên đầu quả tim của anh lại chậm rãi thổi qua sự thực lại một lần nữa, Trong khoảnh khắc trái tim anh tăng tốc nhảy lên, máu toàn thân đều sôi trào lên. Anh cảm giác một cách rõ ràng tình cảm được chôn sâu chỗ sâu nhất trong thân thể mình đã bắt đầu không chịu được khống chế, cuồn cuộn nổi lên. Anh giống như là mất đi toàn bộ lý trí, bỗng chốc đứng lên từ trên ghế sofa, cũng mặc kệ không chào hỏi mẹ đang bận rộn sau bếp, liền cầm điện thoại di động sải bước xông ra khỏi cửa. Anh không đổi giày, thậm chí đôi dép lúc xuống cầu thang đã rơi mất một chiếc, anh cũng không quay về mang lại lần nữa. Anh nóng lòng kéo cửa xe ra, vừa ngồi vào trong, vừa giống như đang nghĩ đến cái gì, nhấn mở điện thoại di động, rất nhanh, gấp vào trên bàn phím kiểu cử cung. Hiện tại, em ở đâu? Tổ chi niệm đánh dấu xong dấu chấm cuối cùng, lúc đang chuẩn bị nhấn gửi, bỗng nhiên cả người giống như là bị điểm huyệt đạo, cứng đờ, yên tĩnh ở trên ghế lái. Một câu em yêu anh của cô khiến cho thế giới của anh nở đầy hoa tươi, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Anh mừng rỡ như điên, nghĩ hận không thể lập tức đến trước mặt cô, ôm lấy cô, ôm chặt lấy cô, tâm tình khẩn khoản đáp lại một câu, anh cũng yêu em. Nhưng sao anh đã quên, anh không có tư cách ở cùng một chỗ với cô. Vừa rồi trong lồng ngực có bao nhiêu cực nóng, lúc này lồng ngực liền có bấy nhiêu băng hàn. Huyết dịch toàn thân sôi trào trong phút chốc hoàn toàn lạnh buốt, vẻ mặt kích động nhảy nhót của anh biến thành vui thương cứng đờ, đến cả khóc từng chút một. Càng hồn chi, đây chỉ là một dòng tin nhắn, có lẽ là một trò đùa của cô cũng không chừng. Tổ chi niệm vừa an ủi chính mình như vậy, lại vừa chậm rãi bước xuống xe, sau đó dẫm mặt đất bị mặt trời vơi đến nóng bỏng, bước từng bước về phía nhà lần nữa. Mẹ còn đang bận rộn ở trong bếp, tổ chi niệm dùng sức cùng lực kiệt, ngã trên ghế sofa. Nhắm mắt lại, cũng không có một ngủ một chút nào nữa, trong đầu quanh quẩn đều là dòng tin nhắn kia của Tống Thanh Xuân. Qua khoảng 3 phút, mẹ đi ra từ trong phòng bếp, thấy anh nằm ở trên ghế sofa, cho rằng anh đang ngủ, không có lên tiếng, sau đó bước chân đi lên lầu. Một lát sau lại bước chân đi xuống lầu, đi đến trước mặt anh, phủ một thứ gì đó giống như là tấm mềm lên người anh. Anh mở to mắt, mẹ cười từ ái và anh nói: "Sao không vào phòng ngủ, cũng không ở chỗ này bị thổi gió lạnh đấy." Anh không lên tiếng, chậm rãi ngồi dậy. Mẹ thấy anh không ngủ nữa nên xuất tranh một ly nước, sau đó để nói liên thiên cằn nhằn lời lẽ bình thường: "Niệm à, bây giờ con đã lớn thêm một tuổi rồi, đừng nên luôn bận rộn với công việc, cũng nên suy xét cân nhắc lại trung thân đại sự đi." Trung thân đại sự, lúc bốn chữ này truyền vào trong tai Tô Chi Niệm, tay nắm ly nước của anh đờ đẵng run rẩy một chút. Người phụ nữ anh muốn cưới chỉ có một người, là người phụ nữ vừa mới nói với anh một câu em yêu anh, nhưng anh không cách nào đáp lại. Tô Chi Niệm không lên tiếng, mẹ liền cứ nói về vấn đề đó: "Thời dịp hiện tại mẹ còn trẻ tuổi, còn kết hôn, có đứa bé, mẹ liền có thể nuôi giúp, bằng không qua 2 năm thật là không giúp được gì." Tô Chi Niệm đặt ly nước ở trên bàn trà, chậm rãi dựa ra sau ghế sofa. Trên mặt anh vô cùng bình tĩnh, giống như đang cân nhắc nghiêm túc lời mẹ lè nhảy, nhưng trong thân thể của anh lại có một cỗ đau đớn tỏa ra từ sâu trong cốt tủy. Ngoài cô ra, anh đối với người phụ nữ khác đừng nói là hưng trí, ngay cả đụng một chút cũng hết sức ghê tởm. Anh cưới vợ như thế nào, lại có thể có hài tử như thế nào đây? "Lần trước lúc dì Tôn đưa con tới, nói bà ấy có một cháu gái đứt chân nuôi từ nhỏ đến lớn, từ lúc 2 tuổi, vừa du học từ Mỹ trở về, con có muốn chọn ngày rảnh rỗi để gặp mặt không?" Sau đó mẹ lại nói thêm gì đó, tôi chỉ niệm không nghe, bộ dáng vẫn luôn im lặng không nói. Có lẽ một mình mẹ nói một lúc lâu cũng không có ý nghĩa, dần dần nhìn ngậm miệng lại. Trong phòng hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Một lát sau, mẹ lại động môi, giống như là muốn đi lại nhảy chút gì đó, chỉ là vừa nói 2 chữ "Niệm à", điện thoại di động của Tô Chi Niệm liền vang lên. Người yêu dưới đèn đường rất giống như chúng ta lúc trước, thâm tình ôm nhau hôn nít, yêu đến khó chia xa. Mẹ ngậm miệng theo tiếng hát, nhìn về phía điện thoại di động của Tô Chi Niệm, nhìn màn hình chợt sáng chợt tối biểu hiện mấy chữ người giấu trong hồi ức, đột nhiên mắt bà trở nên hơi sáng ngời. Cái tên này không phải là đại biểu con trai có người trong lòng rồi sao? Tô Chi Niệm vẫn chờ đến khi hát đến người giống trong trí nhớ của tôi đó, nguyện hiện tại em trôi qua hạnh phúc an ổn, mới cầm điện thoại di động lên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ tiếp điện thoại di động. Tống Thanh Xuân phát đi một lúc lâu mới cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động, sau đó cả người liền trợn mắt há mồm. Cô sao cô có thể gửi đi dòng tin nhắn cột biên soạn đánh ra vào buổi sáng đi rồi chứ? Hơn nữa đã gửi đi 5 phút, phía trên còn biểu hiện chữ tin nhắn đã gửi. Điều này đã nói rõ Tô Chi Niệm đã thấy được bài chữ kia. Trong nháy mắt đầu óc Tống Thanh Xuân nổ tung, cũng không có thời gian để do dự cuốn quýt vấn đề của mình nên tỏ tình hay không trong cả ngày hôm nay, đáy lòng chỉ còn lại khẩn trương và bất an. Dưới tình huống mình chưa chuẩn bị, tin nhắn chẳng những đã được gửi đi, hơn nữa còn đọc thành công. Vậy lên, làm thế nào đây? Hiện tại cô lên gần đức gửi tin nhắn cho Tô Chi Niệm, nói với anh cô gửi nhầm hay không? Nếu như vậy anh có thể hiểu lầm chính mình muốn tỏ tình người khác hay không? Nhưng chẳng may cô bị Tô Chi Niệm cự tuyệt thì phải làm sao? Theo từng vấn đề nhảy vào trong đầu Tống Thanh Xuân, cô vốn thất kinh, giờ ngược lại dần dần bình tĩnh xuống. Cô cuốn quýt cả một ngày nên có tỏ tình với anh hay không, cũng cuốn quýt không ra một kết quả. Hiện tại tin nhắn đã đánh bậy bạn gửi đi, thay vì cô ở nơi này nôn nóng bất an, còn không bằng hạ quyết tâm đợi anh đáp lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời Tống Thanh Xuân chờ đợi dài đằng đẵng như vậy. Nửa tiếng, trong đáy lòng cô tuôn ra rất nhiều loại cảm xúc, thời gian khó chịu giống như là dãy giụa ở trong địa ngục. Tâm tình cô từ lúc đầu khẩn trương anh sẽ cự tuyệt hay sẽ đáp ứng, đến cuối cùng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, chậm chạp không có lời đáp của anh, suy sụp đến đáy cốc. Anh đã xem tin nhắn lại trầm mặc không đáp, đây là ý gì? Ý cự tuyệt sao? Chẳng lẽ từ giờ trở đi anh và cô đến bạn bè cũng không làm được? Đáy lòng Tống Thanh Xuân tràn ngập đau đớn và lạnh buốt, cả người cô đều trở nên hơi phát run. Làm sao đây? Cô còn không làm tốt chuẩn bị nên bị mất anh đi như vậy ư? Hơn nữa đêm nay anh và cô còn hẹn cùng nhau đi xem phim. Hôm nay còn là sinh nhật của anh, cô cũng đã chuẩn bị quà tặng sinh nhật cho anh. Cô ấy đặt một cái bánh ngọt xinh đẹp. Cô còn nghĩ sau khi xem phim xong, lúc anh hẹn cùng đi ăn khuya sẽ cho anh một bữa tiệc sinh nhật kinh hỉ mà. Tống Thanh Xuân hoảng hốt càng lúc càng lợi hại, con người đen nhánh của cô luống cuống xoay chuyển. Sau đó cô liền giống là nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng nhấn tên của Tô Chi Niệm, gọi cho anh một cú điện thoại. Trong quá trình chờ Tô Chi Niệm nghe điện thoại, Tống Thanh Xuân liều mạng hít sâu mấy hơi để cho tâm tình trở nên hơi ổn định một chút. Sau đó, lúc điện thoại được tiếp nghe, tay bất giác nắm chặt điện thoại liền nhẹ nhàng thoải mái alo một tiếng vào microphone. Ừ, trong điện thoại truyền tới tiếng nói nhàn nhạt của Tô Chi Niệm. Tống Thanh Xuân lén hít một hơi, cười tít mắt mở miệng nói: Tô Chi Niệm, tin nhắn vừa rồi là một trò đùa. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chi Niệm bên kia điện thoại không nói gì. Cho dù anh không nhìn thấy biểu tình của cô, cô vẫn nỗ lực nâng khóe môi lên, giống như là làm vậy cô có thể làm cho chính mình nói lời kế tiếp càng nhẹ nhàng, tự nhiên thêm một chút. Em và bạn bè đánh đố, người thua cuộc cần phải gửi một tin nhắn em yêu anh cho người thứ ba trong ghi chép cuộc trò chuyện. Hơn nữa, phải không để giải thích trong vòng 3 tiếng. Thật bất hạnh là em thua cuộc, sau đó rất đúng lúc người thứ ba trong ghi chép trò chuyện là anh, sau đó nữa thì anh đã biết. Đây là biện pháp duy nhất của cô chỉ có thể nghĩ ra được dưới lúc hoảng hốt vừa rồi, vừa có thể che giấu chân tâm của cô, lại có thể hóa giải lúng túng mà ba chữ kia mang đến cho bọn họ. Thật có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Dưới đáy lòng, Tống Thanh Xuân cay đắng khen ngợi chính mình một chút, sau đó tiếp tục nói với Tô Chi Niệm: Hiện tại bạn em đã đi nhà vệ sinh, em liền thừa dịp cô ấy không chú ý, vội vàng gọi điện thoại tới giải thích với anh, hy vọng sẽ không tạo nhiều lầm với anh. Cuối cùng, Tống Thanh Xuân nói một tiếng xin lỗi với Tô Chi Niệm. Thưa xin lỗi. Bên kia điện thoại yên tĩnh một lát, mới chuyển tới tiếng nói lạnh nhạt, vững vàng của Tô Chi Niệm. Không có việc gì. Anh vờ như không muốn thảo luận về dòng tin nhắn kia quá nhiều, không chờ Tống Thanh Xuân nói chuyện. Một giây sau, ngữ khí liền nhẹ nhàng tự nhiên, mở miệng lần nữa. Bộ phim tối nay cần anh đến đón em không? Anh chủ động nhắc đến phim, nói rõ ràng anh tin lời nói dối của cô là đúng không, nhưng đã cho cô bảo vệ được quan hệ bạn bè với anh đúng không? Rõ ràng nên phải vui vẻ, nhưng Tống Thanh Xuân lại cảm thấy đáy lòng chưa sót lợi hại. Cô lỗ lực cong môi, giòn giã mở miệng nói: Có chứ, chẳng qua là em còn không biết buổi tối em sẽ ở đâu, cho nên em sẽ gửi tin nhắn cho anh biết sau được không? Được. Tống Thanh Xuân sợ chính mình kiên trì nữa sẽ bại lộ cảm xúc chân chính, chờ tới khi Tô Chi Niệm đáp lại liền lập tức nói: Bạn của em đã trở lại phòng rửa tay rồi, em cúp trước đây, chờ một lát nên là sau nha. Tô Chi Niệm chưa kịp ừ một tiếng, điện thoại liền bị Tống Thanh Xuân vội vàng cắt đứt. Anh đứng bên cạnh cửa sổ, nghe trong tiếng chuyển tới tiếng tút tút, qua một lúc lâu sau cũng không thấy điện thoại di động từ bên tai xuống. Tuy rằng anh không thể đáp lại bất kỳ một câu em yêu anh của cô, nhưng anh biết thật giống như phán đoán của mình chỉ là một trò đùa, đáy lòng vẫn hiện ra mất mát nồng đậm. Thật ra như vậy cũng tốt, cô không có yêu anh và cô có thể tiếp tục làm bạn bè, anh không nên khổ sở. Cho dù đáy lòng hiểu rõ, nhưng nháy mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ của Tô Chi Niệm vẫn có bi thương nhàn nhạt như có như không quanh quẩn lên. Cho dù đáy lòng hiểu rõ như vậy. Niệm à, Niệm. Mẹ Tô Chi Niệm ở trên ghế nhìn thấy Tô Chi Niệm sững sờ đứng ở trước cửa sổ, qua thật lâu cũng không lên tiếng, không có phản ứng, nhưng không được mở miệng gọi anh vài tiếng.

nói một câu nói. Mời Diệm Dung. Liền xoay người rời đi. Tô Triện nhìn chăm chăm người phục vụ rời đi, mi tâm nhẹ nhàng nhăn lại. Vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi phục vụ lại, Tống Thanh Xuân đã cầm điện thoại di động lên, nhìn thoáng qua thời gian, không hiểu sao lại cả kinh hồn một câu. Ai nha, chỉ còn lại 5 phút. Mi tâm của Tô Chi Niệm nhẹ động một chút, còn chưa hỏi Tống Thanh Xuân chỉ còn lại 5 phút gì. Tống Thanh Xuân liền đứng lên từ trên chỗ ngồi, đưa tay mở nắp bình giữ nhiệt ở trên cái khay ra. Một cái bánh ngọt tinh xảo cao khoảng 6 tấc chậm rãi rơi vào bánh mắt của Tô Chi Niệm. Cô vừa mới gọi là được một ít món ăn gia đình bình thường, cũng không có gọi bánh ngọt cơ mà. Tô Chi Niệm hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Tống Thanh Xuân. Tống Thanh Xuân thuận tay để nắp giữ nhiệt ở một chỗ trống ở trên bàn, ngồi trở lại trên ghế sofa mềm mại, đối mặt với nghi vấn của Tô Chi Niệm, cũng không có gấp gáp mở miệng nói chuyện, mà lấy từ trong túi sách ra của mình một hộp màu xanh ngọc đóng gói tinh xảo đưa cho Tô Chi Niệm. Tô Chi Niệm, sinh nhật vui vẻ. Trong chớp mắt, vẻ mặt của Tô Chi Niệm đờ đẫn, anh nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, hơi kinh ngạc và sững sờ thất thần một lúc lâu, mới chớp mắt hướng tầm mắt đến món quà mà cô cầm trong tay, sau đó lại ổn định lại tinh thần. Thẳng đến khi người phục vụ để xe nhỏ mang thức ăn tới, anh mới tỉnh táo lại, đưa tay ra nhận lấy hộp quà trong tay Tống Thanh Xuân, giọng nói trầm thấp thong thả nói một tiếng: "Cảm ơn em." Người phục vụ bưng thức ăn lên xong, sau khi đẩy xe nhỏ rời đi, Tô Chi Niệm mới cẩn thận dè dặt tháo gỡ quà tặng. Bên trong là một dây lưng LV số lượng có hạn. Tống Thanh Xuân nhìn Tô Chi Niệm khẽ mỉm cười hỏi: "Anh thích không?" "Thích." Đầu ngón tay thon dài của Tô Chi Niệm nhẹ nhàng vòng qua bên mép dây lưng một vòng, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tống Thanh Xuân, lại nói: "Cảm ơn em." Tống Thanh Xuân cười rực rỡ, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, đã 11:59:55, cô lại tiếp tục lặp lại một lần nữa lời nói vừa rồi và 5 giây cuối cùng: "Sinh nhật vui vẻ, anh." Cảm ơn. Một tiếng cảm ơn này của Tô Chi Niệm có tạm dừng giữa chừng một chút, vẻ mặt anh thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng ở nơi cô không nhìn thấy, ngón tay của anh đập hộp quà lại của anh, dù đến không tưởng tượng nổi. Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong cuộc đời của anh lại có thể nghe được một tiếng sinh nhật vui vẻ từ trong miệng của cô. Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến, trong cuộc đời của anh lại có thể nhận được một món quà sinh nhật được đóng gói tinh xảo từ trong tay của cô. Tô Chi Niệm vẫn chờ đến khi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lồng ngực hơi bình ổn một chút, mới ngẩng đầu nhìn chăm chú Tống Thanh Xuân ở trước mặt mình hỏi: "Sáng biết hôm nay là sinh nhật của anh?" Tống Thanh Xuân nghiêng đầu thành thần đáp: "Em vô kinh nhìn thấy ở trên mạng." Tô Chi Niệm khẽ gật đầu, sau đó nghĩ tới bộ sáng cô vừa mới giơ điện thoại lên chỉ chỉ trò trò với người phục vụ, sau đó người phục vụ kia còn thần thần bí bí hề hề đặt cái khay lên. Chẳng lẽ kinh hỉ này là cô đã chuẩn bị tốt từ trước sao? Đấy lòng thật vất vả mới ổn định lại được của Tô Chi Niệm liền bốn bề dậy sóng một lần nữa. Tay anh bất giác uốn cong nắm lấy bàn đá cẩm thạch cứng rắn, ánh mắt anh nhìn Tống Thanh Xuân trở nên hơi thâm thúy: "Cho nên em cố ý chuẩn bị những thứ này trước." Tống Thanh Xuân bị ánh mắt luôn không có chuyển đi của Tô Chi Niệm nhìn đến tim đập lỡ một nhịp, cô nhẹ nhàng ừ một tiếng, tai trở nên ửng hồng. Cô sợ vào lúc anh nhìn kỹ như vậy cô sẽ lộ ra vẻ mặt thích anh. Vì giấu kín tốt tâm sự của mình, cô vội vàng cầm ngọn nến trên mặt bàn lên cắm lên trên bánh ngọt hai dài năm ngắn, sau đó cô lấy diêm quẹt chập ngọn nến cách ánh sáng nến lung linh, nói với Tô Chi Niệm: "Tuy rằng sinh nhật anh đã qua nhưng vẫn thổi nến, còn một nguyện vọng đi." Cho dù chỉ có một mình Tống Thanh Xuân chúc mừng sinh nhật với Tô Chi Niệm, cô vẫn nhỏ giọng kiểm thấp ôn nhu bài hát sinh nhật cho anh một lần. Vào lúc cô hát lên chữ cuối cùng, Tô Chi Niệm phối hợp rũ mi mắt xuống thầm cầu nguyện. Dưới ngọn nến đang cháy, dung mạo của anh khiến cho người ta kinh diễm. Cô nhìn anh chăm chú nhưng không được lên tinh thần. Anh cầu nguyện xong chậm rãi nhấc mi mắt lên đối diện với tầm mắt của cô. Đáy mắt anh và cô đều được ánh sáng ngọn nến chiếu rõ, nhìn thấy rõ ràng cái bóng hình của chính mình. Trong một tích tắc, hình ảnh này yên lặng bất động. Anh và cô giống như đặt mình vào trong thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tất cả âm thanh đều cách bọn họ rất xa. Ngọn nến đang cháy càng lúc càng cao, anh và cô còn đang an tĩnh không một tiếng động, tiếp tục nhìn nhau. Không biết rốt cuộc hai người đối diện như vậy bao lâu, thẳng đến khi ngọn nến cháy hết, một cái tiếp, một cái tắt, ánh sáng giữa hai người mới chuyển đổi, anh và cô mới bước sau hồi phục lại tinh thần. Hai người gần như đồng thời sững sờ, sau đó hết sức vô cùng ăn ý quay đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Không khí trên bàn ăn bởi vì đối diện vừa rồi trở nên thật kỳ lạ, lại ám muội. Hai người lại biểu hiện giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng chỉ có Tống Thanh Xuân biết rõ tốc độ tim đập của mình nhanh bao nhiêu, và chỉ có Tô Chi Niệm rõ ràng máu nóng trong cơ thể mình đang lăn lộn sôi trào như thế nào. Hai người biểu hiện giống là chưa từng xảy ra chuyện gì, thoạt nhìn rất bình tĩnh. Nhưng chỉ có Tống Thanh Xuân biết rốt cuộc tốc độ tim đập của mình là nhanh bao nhiêu. Và chỉ có Tô Chi Niệm hiểu rõ ràng máu trong cơ thể mình đang lăn lộn sôi trào như thế nào. Hai người đều đang chờ trong giây lát, nhìn đối phương không có cố ý lên tiếng, đều muốn hóa giải lúng túng lúc này. Tống Thanh Xuân thầm nắm lấy vạt áo, vắt hết óc suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nghĩ đến cắt bánh ngọt. Vẻ mặt Tô Chi Niệm lãnh đạm nhìn chằm chằm gương. Anh an tĩnh trầm tư một lát, nghĩ đến bánh ngọt cô mua còn chưa có ăn. Hai người lại giống như trải qua sắp xếp trước, gần như là cùng kéo tâm mất. Từ bên ngoài cửa sổ lại, rơi xuống rào rĩa lên mặt bàn đá cẩm thạch. Sau đó, cô đưa tay trái ra, anh đưa tay phải ra, cùng tới một chỗ rào rĩa. Tay và anh của cô đồng thời chạm lên trôi dao, đầu ngón tay anh đụng phải đầu ngón tay cô. Nhiệt độ cơ thể đối phương mang theo sóng điện cường đại, trước mắt chuyển khắp toàn thân của hai người. Điện giật thân thể hai người đồng loạt chấn động, sau đó cùng rút tay trở về. Tốc độ nhịp đập của cô càng nhanh, giống như có thể nhảy ra khỏi cổ họng bất kỳ lúc nào. Máu anh lăn lộn điên cuồng một lúc lâu, ngay cả hô hấp của anh cũng trở nên hơi dồn dập theo. Không khí ái muội quỷ dị này càng thêm nồng đậm, kéo dài, dây dưa quấn quýt quanh quẩn ở trong hô hấp không ổn định của bọn họ. Tống Thanh Xuân bất giác cúi đầu xuống, bất an tọt lấy vạt áo. Tô Chi Niệm hơi hơi cúi khép mí mắt, âm thầm thở ra một hơi. Sau đó cô ngẩng đầu, anh nhấc mí mắt lên, lại cùng nhìn về phía đối phương. Tầm mắt lại chạm vào nhau lần nữa, hô hấp của anh và cô đều cứng lại, lời nói bên bờ môi của hai người đều không thể nói ra, điểm cắn môi dưới một cách nhanh chóng, quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ vừa rồi, một đầu ngón tay khác run lên nhẹ nhẹ, cố làm ra vẻ bình tĩnh, hướng tầm mắt về bên ngoài cửa sổ nhìn chăm chú. Không khí lúng túng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng gia tăng hơn. Hai người ngay cả động đậy một chút cũng không dám, cả hình ảnh liền giống như là ngưng trệ, yên lặng khoảng 3 phút. Anh và cô đều không dám quay đầu đi nhìn đối phương, chỉ là chăm miệng một lời mở miệng. Nói, anh, em, chỉ là vừa nói một chữ, lúc này nghe thấy tiếng của đối phương, cả hai đồng loạt ngậm chặt đi miệng lại. Cô nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ nghĩ, rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì? Cô dập nao dao nĩa, anh cũng cầm, cô nhìn anh cũng nhìn cô, ngay cả mở miệng nói chuyện cũng đều là cùng một lúc. Nhưng mà, cũng không thể để cho không khí luôn đè nén như vậy tiếp chứ. Anh nhăn mí tâm lại, cũng đang nghĩ nếu như mặt bàn này của nhà hàng được làm một tấm ván gỗ ngăn cách, có lẽ anh và cô sẽ không có quá nhiều ăn ý đụng vào cùng một chỗ như vậy, sau đó cũng sẽ không đến nỗi khiến cho tình cảm trở nên căng thẳng như vậy. Mặc kệ thế nào cũng phải hóa giải một chút. Lúc cô muốn mở miệng cũng là đúng lúc anh muốn mở miệng, sau đó hai người lại cùng mở miệng lần nữa. Anh và cô lại ngừng lại, cô lại muốn anh nói trước, anh lại muốn em nói trước. Trầm mặc một lát, hai người lại cùng lên tiếng. Anh, em. Đây là ba lần liên tục vừa mở miệng nói chuyện đều là nội dung giống nhau. Đúng là Tống Thanh Xuân bị không khí đè ép đến sắp hỏng mất, không có bất kỳ do dự nào mở miệng ngay, nói một hơi hết ra toàn bộ lời vừa muốn nói. Cái đó anh nói trước đi. Hay là em nói trước đi. Tô Chi Niệm cũng mở miệng nói một câu hoàn chỉnh. Tống Thanh Xuân nở một nụ cười dịu dàng với Tô Chi Niệm, giơ ngón tay lên bị bánh ngọt đã cháy gần đến nến, nói nên cái bánh ngọt. Ừ. Tô Chi Niệm đáp lại một tiếng, đưa tay ra lấy nao lĩa, rồi đứng dậy, dùng dao cắt ngang dọc bánh ngọt, khéo léo tinh xảo thành 4 khối. Sau đó, lấy cái nĩa múc cho Tống Thanh Xuân một khối, rồi mới kẹp một khối đặt ở trên cái nĩa trước mặt mình. Tô Chi Niệm không thích ăn đồ ngọt, bánh ngọt chỉ là nếm thử một miếng, anh liền ngấy đến có thể chút ăn không trôi. Nhưng anh vẫn cầm lấy cái nĩa, rất nghiêm túc ăn từng miếng một. Đây là bánh ngọt sinh nhật cô tặng anh. Anh đã không nhớ rõ rốt cuộc bao lâu rồi chưa từng ăn bánh ngọt sinh nhật thuộc về mình. Ở trong ấn tượng của anh, lần trước anh mừng sinh nhật vẫn là 1 năm 6 tuổi kia. Lúc đó anh và mẹ còn ở nhà ông ngoại. Lúc đó mẹ đã nhận tiền thưởng mua cho anh một cái bánh sinh nhật. Về sau anh liền phát hiện chính mình không giống người thường. Mợ vốn không thích anh và mẹ, bắt đầu dùng mọi cách chèn ép bọn họ. 5-7 tuổi kia, mẹ vừa được phát tiền lương bị mợ liền lấy đi. Sinh nhật của anh đều bị ngâm nước như vậy. Sau đó nữa anh liền biến thành quái vật trong mắt mọi người. Anh bị mẹ đưa đi bệnh viện tâm thần. Ngày sinh nhật 8 tuổi đó, đừng nói là quà tặng mà bánh ngọt, anh không được cả một câu chúc phúc. Năm sinh nhật đó, anh chỉ có là một mình ở trong cái gian phòng của bệnh viện tâm thần, cô đơn lẻ loi xuyên qua cửa sổ nhỏ, nhìn mảnh trời xanh ở bên ngoài. Sau khi anh ra khỏi bệnh viện tâm thần, liền bắt đầu ở nội trú quanh năm. Lúc đó, anh đã trở nên không tiếp xúc với người khác, không thích nói chuyện, cũng trở nên không cười. Bạn học cũng không biết sinh nhật của anh, mẹ bởi vì đi làm nên không thể bồi anh. Sau đó sinh nhật anh liền trở thành giống như ngày bình thường, không có bất kỳ đặc biệt nào. Thẳng đến sau khi gặp gỡ cô, lần đầu tiên đáy lòng của anh nảy sinh muốn nhớ mừng sinh nhật. cho dù là sinh nhật có đơn giản, chỉ là ăn riêng một bữa cơm với cô. Mong muốn nhỏ như vậy cuối cùng cũng tan vỡ. Cô không có tới, thậm chí không nói với anh một tiếng. Một mình anh đứng ngây ngốc ở trên đường cái, nghe cô ở trong nhà hàng cao cấp đèn đốt sáng trưng, tươi cười thản nhiên mở miệng một tiếng anh dĩ nam. Đây không biết là cái bết bát nhất năm sinh nhật đó. Anh uống nhiều, sau đó còn phạm một sai lầm. Chính sai lầm kia khiến cho quan hệ của anh và cô thật vất vả mới hơi kéo gần lại một chút kia, trở nên hoàn toàn tan thành như từng mảnh nhỏ. Năm sinh nhật đó, anh đã cưỡng ép ngủ với cô. Nắm nĩa của Tô Chi Niệm cố phần phát run nhẹ nhẹ. Có lẽ chính là từ lần sau đó, anh vốn không muốn mừng sinh nhật rất nhiều năm, cũng không muốn mừng sinh nhật nữa. Thật ra, anh không nghĩ tới, năm nay sinh nhật này, cô lại cho anh một bất ngờ như vậy. Giống như là lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, anh bị toàn thế giới vứt bỏ, chỉ riêng cô cho anh tin tưởng và chân thành nhất. Qua nhiều năm như vậy, nhiều năm chưa từng quên cảm động và cảm xúc đó, lần nữa bị quen thuộc bắt đầu khởi động ở trong bộ ngực. Tô Chi Niệm trong cổ họng có chút nghẹn ngào. Bánh ngọt rõ ràng vừa mềm vừa dẻo, nhưng anh lại nuốt hết rất cố sức. Anh rõ ràng cảm giác được hốc mắt của mình có chút nóng lên, nhiễm chua xót. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngồi tìm trong suốt thời gian qua. Mình Loki. Các bạn like, share, subscribe, có một góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy bảo theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, bye bye.